Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 280, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin tốt quá, tối nay chúng ta uống chút rượu đi. Châu Linh vẫn vui quá thường muốn uống rượu, nhưng Nghiêm Mộ Hàn nhìn cô. Hôm nay em trông không khỏe lắm, đừng uống rượu. Đợi khi bài báo đăng rồi hãy uống. Em trông tệ thế sao? Châu Linh vẫn nghi ngờ sờ lên mặt. Hoa Di vừa bưng canh ra. Thiếu phu nhân, trông em mệt thật đấy. Hôm nay cô nấu canh cá giết bồi bổ cho em. Bồi bổ, nghe sao kỳ cục, nhưng nhìn nồi canh cá sữa trắng, cô thấy thèm ăn. Ăn tối xong, định tập lái xe nhưng trời vẫn mưa nên ở nhà. Cô đăng ký nhiều môn nên phải dành thời gian làm bài tập. Lúc này, Nghiêm Mộ Hàn thường ra ban công hút thuốc, thỉnh thoảng nhìn vào phòng làm việc của cô. Khoảng một tiếng sau, Chu Linh Vận mới ra khỏi phòng. Cô thấy anh đứng trong làn khói thuốc, đôi mắt sâu thẳm nhìn lên trời, không biết đang nghĩ gì. Gương mặt góc cạnh với đường nét mạnh mẽ nhưng vẫn toát lên vẻ quyến rũ. Khi im lặng, anh luôn toát ra vẻ bí ẩn, nguy hiểm và mê hoặc. Nhưng tính cách anh điềm đạm, không phải kiểu người phóng túng. Thấy Chu Linh Vận ra, anh mỉm cười. Tối nay tập luyện không? Cũng được, tập võ để rèn sức khỏe. Hai người lại đấu vài chiêu. Dĩ nhiên, Nghiêm Mộ Hàn không đánh lại, chỉ né tránh hoặc đỡ đòn. Với anh, Chu Linh Vận như một đứa trẻ cần được chăm sóc. Anh có thấy em tập lâu rồi mà vẫn kém không? Chu Linh Vận buồn bã hỏi. Không hề, em tiến bộ nhiều. Nói dối, Chu Linh Vận thu tay về, cảm thấy chẳng mấy cú đánh trúng anh. Một tay anh đã đỡ được đòn của cô, kể cả đá. Chán thật, em không đánh được anh không có nghĩa là đánh không lại người khác. Nói thế thôi, anh từng là quán quân giải võ thuật quân đội, cô không đánh lại cũng bình thường. Nhưng anh không nói ra, chỉ là do em nhẹ cân, lực yếu thôi, ăn nhiều vào là được. Chu Linh Vận nhìn thân hình mình, tăng cân có vẻ khó. Thôi, rèn sức khỏe là chính, em đi tắm đây. Bản tính cô thích chiến thắng nên mới so đo thế, nhưng với Nghiêm Mộ Hàn, có lẽ tập cả đời cũng không bằng. Hai người vệ sinh xong, lại lên giường trò chuyện. Lần sau anh nghỉ khi nào vậy? Chu Linh Vận hỏi có chủ đích. Không cố định, em muốn gặp thì gọi điện hoặc viết thư. Hừ, ai mà nhớ anh, chỉ là muốn anh dạy lái xe thôi. Chu Linh Vận nói trái tim đen tối. Thật không nhớ à? Đột nhiên, anh đè cô xuống, ánh mắt sâu thẳm. Anh cho em cơ hội nói thật, em không, chưa kịp nói chữ, nhớ, miệng đã bị bịt kín. Cô giãy giụa một hồi rồi đành thuận theo. Dĩ nhiên, cô không quên mục đích tối nay. Sau khi xong việc, hai người nằm thư giãn trò chuyện. Đừng có nữa, Chu Linh Vận thở hổn hển, trong khi Nghiêm Mộ Hàn vẫn tràn đầy năng lượng. Được, anh không làm gì. Anh lại đặt tay lên bụng cô. Em nghĩ ở đây có thể đang ấp ủ sinh linh của chúng ta không? Anh đã rất nỗ lực. Vốn chỉ là đùa, nhưng Chu Linh Vận thấy chua xót. Ánh mắt thoáng nỗi buồn, rồi nhanh chóng biến mất. Trong ngày an toàn, khó có thai lắm. Đã không sinh được, còn mang thai gì nữa? Câu nói của Chu Linh Vận phá tan ảo mộng của Nghiêm Mộ Hàn, khiến anh thấy thất bại. Thấy ánh mắt anh tối sầm, Chu Linh Vận nắm lấy tay anh. Chuyện này không thể vội, không biết đang an ủi anh hay tự an ủi mình. Nhưng không khí đỡ căng thẳng hơn, mai anh còn về đơn vị. Đừng nói chuyện nặng nề nữa, nói cái khác đi. Lúc nãy em có sướng không? Nghiêm Mộ Hàn đột nhiên hỏi. Hả, chuyển đề tài nhanh quá. Không, không sướng, anh thấy em không thành thật, nên sẽ dùng cách khác bắt em nói thật. Hai tiếng sau, phòng ngủ mới yên tĩnh trở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghiêm Mộ Hàn đã ngủ say, nhưng Chu Linh Vận dù mệt vẫn cố thức, nhớ nhiệm vụ của mình. Nằm im một tiếng. Đảm bảo anh đã ngủ say, cô mới xuống giường, lấy chìa khóa xe và thiết bị nghe lén ra gara. Có lẽ do căng thẳng, cô mãi không lắp được thiết bị. Sau khi tự trấn an, mất mười mấy phút là xong, thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên nghe tiếng động trong gara, trán cô vã mồ hôi lạnh. Kiểm tra lại độ kín của thiết bị, khóa xe rồi nhanh chóng ra ngoài. Ra mới phát hiện chỉ là con rắn to, rẫm C-H-E. Tê xong leo lên cầu thang ngay. Nhưng cô cảm thấy người không thoải mái, nên vào phòng tắm tầng 1 tắm rửa. Bước ra, thấy bóng người đứng đầu cầu thang, tim đập thình thịch. Anh tưởng em biến mất rồi. Nghiêm Mộ Hàn lên tiếng trước. Chu Linh Vận nhanh trí đáp. Em thấy người không sạch sẽ, sợ đánh thức anh nên xuống tầng một tắm. Cô bước về phía anh, giọng dịu dàng. Khuya rồi, đi ngủ đi, mai anh còn về đơn vị. Châu Linh vận vòng tay qua cổ tay anh, như chim nhỏ nép mình, khiến Nghiêm Mộ Hàn thấy yên lòng hơn. Cô luôn khiến anh cảm thấy xa cách, dù đã kết hôn, được pháp luật bảo vệ, nhưng đôi khi trái tim họ vẫn cách xa. Làm sao để gần nhau hơn, anh không biết, có lẽ cần thời gian. Ừ, chúng ta cùng ngủ đi. Về phòng, Nghiêm Mộ Hàn ôm cô ngủ. Châu Linh vẫn phần nào cảm nhận được tâm trạng anh, để mặc anh ôm. Anh sợ tỉnh dậy lại không thấy em đâu. Giọng Nghiêm Mộ Hàn nghe có chút tủi thân, vất vả lắm mới đến được với nhau, anh sẽ không từ bỏ. Không đâu, mai chúng ta cùng dậy. Được, Nghiêm Mộ Hàn siết chặt cô. Em có thể hứa với anh một điều không? Điều gì, dù thế nào, cũng đừng dễ dàng từ bỏ tình cảm của chúng ta. Hóa ra anh coi trọng mối quan hệ này đến vậy, Chu Linh vẫn thấy lòng nặng trĩu. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường đôi khi chia tay không phải do tình cảm, mà vì lý do khác. Lòng cô ướt át, ôm chặt anh, an ủi. Em hứa, cách chương.